Cô nghĩ lão đại của tôi yếu đuối vậy à, hả? Là sao? Cô lơ ngơ, không hiểu Thụy chó ý gì. Bỗng một bàn tay vươn ra kéo cô lại hôn nhẹ lên môi rồi cười mờ ám nói. Xong, hết đau. À, anh làm gì thế à? Cô đỏ mặt vội đẩy ra. Xấu hổ vía con Khải Trạch và Thụy phía sau. Tay anh, có sao không vậy? Linh Linh vừa lo vừa sợ hỏi Huỳnh Bạch Nam, thậm chí cô còn khóc thút thít. Ơ, sao em lại khóc? Không sao đâu mà. Tại vì, cách chương.